Chương 559, ngươi vì cái gì không nói cho ta? 4. Lâm Việt đi không bao lâu, Hàn Nặc liền tỉnh lại. Vừa mở mắt, Hàn Nặc liền thấy Tiểu Tử Mạc. Hàn Nặc, nàng làm sao lại nhìn thấy Tiểu Tử Mạc? Nàng đây là ở đâu? Bên trong Hàn Nặc cánh tay bỗng núc đích, muốn chống đỡ tay từ trên giường ngồi dậy. Khẽ vươn tay mới phát hiện chính mình tay phải trên lưng đánh một chút. Đây là có chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi phát sốt, cho nên liền mang ngươi đến nơi đây truyền nước biển rồi. Hàn Nặc, là ngươi dẫn ta đến không phải? A Kiều Tử Mạc lắc đầu, bắt đầu đi giúp Hàn Nặc cầm cơm. Tình Liên ăn một chút gì đi. Ta hỏi qua Nguyệt Lạc phòng ăn đầu bếp, nói những này đồ ăn đều là ngươi bình thường thích ăn. Ta cố ý cầm hộp giữ ấm cho ngươi chưa qua đến, hiện tại vẫn là nhiệt đâu. Hàn Nặc cũng không có đối với Kiều Tử Mạc đồ ăn sinh ra hứng thú, ngược lại tiếp tục dầu dĩ lên một cái vấn đề. Là ngươi dẫn ta đến, ta đều nói không phải rồi. Kiều Tử Mạc nhếch miệng, cái này Hàn Nặc, vừa nhìn chính là không tin là hắn mang nàng tới nơi này nha. Bất quá cu nở dê không quan hệ, vốn dĩ hắn cu nở dê không nghĩ lừa hắn. Công lao của người khác hắn Kiều Tử Mạc là khinh thường đi đoạn. Đó là ai? Lâm Việt ta? Được rồi, vẫn là ăn cơm trước đi. Ngươi buổi sáng ăn điểm tâm chưa? Hàn Nặc sững sờ tại nơi nào, thế mà thật là Lâm Việt ca ca mang nàng đến bệnh viện. Nàng còn tưởng rằng là nàng đang nằm mơ đâu, thế nhưng là Lâm Việt vì cái gì đi đây? Kiều Tử Mạc lại là cái gì thời điểm đến đâu? Ta không đói bụng. Hàn Nặc quay người nhìn thoáng qua Kiều Tử Mạc đồ ăn, xoay người lại nằm trở về giường bên trên. Nàng xác thực không có chút nào đói, hơn nữa cu nở dê không muốn ăn thứ gì. Uy ngươi đứng lên cho ta. Kiều Tử Mạc thế mà thay đổi hoa phong, trở nên nghiêm nghị. Một bên lôi kéo Hàn Nặc không cho nàng nằm xuống, một bên trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm. Ngươi nếu là không đứng dậy chính mình ăn, ta liền muốn cho ngươi ăn. A Hàn Nặc trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm gì nha? Tiểu Tử Mạc, ai bảo ngươi cho ta đưa cơm tới a? Ai bảo ngươi chạy đến bệnh viện đến a? Ha ha, ngươi ý tứ là ta chuyên đến trong bệnh viện tới chiếu cố ngươi, vẫn là lỗi của ta rồi Hàn Nặc, không mang theo ngươi như vậy khi dễ người a. Ta ngoại trừ ở trong game trêu cợt qua ngươi mấy lần bên ngoài, ta tự nhận là tại trong cuộc sống hiện thực cũng không có làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Liên ngươi làm ta giúp ngươi bảo thủ bí mật, mặc dù ta có rất nhiều nghi hoặc, không phải cu nở dê không có hướng ngươi truy vấn sao? Thật xin lỗi. Hàn Nặc trầm thấp nói xin lỗi. Nàng vừa mới đúng là quá xúc động, không nên đối với Kiều Tử Mạc không hiểu ra sao nổi giận. Cũng là bởi vì nàng bình thường đối với Kiều Tử Mạc hung đã quen, mà Kiều Tử Mạc cu nở dê vẫn luôn không thèm để ý, cho nên nàng mới quen thuộc như vậy cùng hắn nói chuyện. Được rồi, ta không có để ngươi nói xin lỗi. Ta cu nở dê không hề tức giận. Kiều Tử Mạc đột nhiên liền cười, xem ra đối phó Hàn Nặc như vậy người vẫn là rất đơn giản, ngẫu nhiên đối nàng hung một chút, nàng liền sẽ có áy náy cảm giác. Chỉ bất quá hắn không phải sử dụng Hàn Nặc thiện lương đến khi phụ nàng. Bất quá hôm nay ngoại lệ, hắn là muốn vì Hàn Nặc tốt. Bằng không dựa theo nàng tùy hứng cá tính, hắn thật đúng là bắt nàng không có cách nào khác đâu. Ngươi nếu là thật cảm thấy thật xin lỗi lời nói, liền đem ta tân tân khổ khổ ngàn dặm xa xôi mang đến đồ ăn cho ăn một chút đi. Ngươi không biết, trời lạnh như vậy, ta thật xa đón xe tới nơi này, cu nở dê thực không dễ dàng a. Tốt á, Hàn Nặc nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Muốn ta cho ngươi ăn sao? Không cần.